Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 105, Kim Đan. Còn có một chỉ, Ishii nhìn xem một con khác lôi điện tụ thành lôi long từ trong lôi vân lộ ra thân thể. Nói không kinh hãi là giả, vật này một cái tới cũng làm người ta không dễ chịu. Huống chi là hai cái, có rất lớn khả năng đem Ishii chém thành hắc hôi. Hai cái lôi long tại trong mây đen dãy giụa, không có rơi xuống, hẳn là lôi vân còn không có ngưng tụ bọn họ nửa đoạn sau thân thể. Cái này nhượng Ishii có đầy đủ thời gian có thể ứng đối. Ishii ngay từ đầu chuẩn bị chạy trốn, nhưng là một cổ phiêu miểu địch ý lại phong tỏa hắn. Chỉ cần hắn dám rời đi tại chỗ nửa thước như vậy, không trung lôi đình nhất định sẽ bổ xuống. Nhượng Ishii không dám lộn xộn, chỉ có thể âm thầm xúc tích lực lượng. 36 trọng phản chấn lôi kết giới. Một nói u tối kết giới tại Ishii bên người xuất hiện. Khoảng chừng 36 trọng. Mỗi một tầng mặc dù so sánh lại không trên tứ tử viêm trận, nhưng là bằng lấy trời sinh kháng lôi thuộc tính, là hiện tại Ishii có thể sử dụng được mạnh nhất phòng điều khiển. Lúc này sau so cái gì bốn xích dương trận còn tốt hơn sử dụng. Là thi triển chiêu này, Ishii đã đem ba cái vĩ thú chakra rút sạch. Hơn nữa rút ra vốn là không nhiều nhất vĩ nhị vĩ chakra. Lúc này mới thỏa mãn 36 trọng kết giới tiêu hao. Nhượng Ishii thật lòng cảm thấy mang theo người mấy cái pin thật là phi thường không tệ. 36 trọng kết giới. Mỗi nhất trọng trong lúc đó có lấy rộng chừng một ngón tay kẻ hở. Cái này nhượng Ishii nhíu mày. Chuẩn bị lợi dụng tiên thuật chakra lực khống chế thu hẹp kết giới tăng lên lực phòng ngự. Nhưng là đột nhiên phát hiện mình hấp thu không tự nhiên năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Ishii có thể cảm giác được tự nhiên năng lượng ngay tại bên cạnh mình. Nhưng thì là không thể hấp thu. Sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình đắc tội mảnh thiên địa này, còn muốn mượn dùng nó lực lượng đi đối phó nó. Cái này chỉ sợ là nói vớ vẩn. Ishii nhìn xem trên bầu trời hai cái lôi long, càng ngày càng lóe sáng, tùy thời có thể bổ xuống. Lôi quang thiểm diệu trình độ không giống một dạng lôi độn, sợ rằng ẩn chứa trong đó tự nhiên năng lượng. Nhượng Ishii càng phát ra tâm lý không có chắc. Ngươi bản năng cho ngươi không dám đem tự nhiên năng lượng cho ta mượn. Nhưng là ngươi lần này sợ rằng tính sai. Ngươi đã không cho mượn ta liền cướp. Thường nói thiên đạo vô tình. Ishii nhận thức là thế giới ý chí chính là một cái tra lậu bổ khuyết trình tự. Đây không phải là quan sát tới, mà là kiếp trước nhìn số lớn sau đó tổng kết ra. Chỉ bất quá cái trình tự này cao cấp vô cùng. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ. Ở trong đó nhưng là hắn rất lâu chưa từng dùng qua kim sắc cốc dầu. Hơn nữa chai này cốc dầu bởi vì đặt vào thời gian rất lâu nhan sắc đã biến thành màu vàng sậm. Ishii mở ra miệng chai. Một tia mỹ vị trong lúc lơ đãng lưu lộ ra. Trên không trung hóa thành một chỉ kim sắc cốc ghẻ. Bị gió thổi một cái chính là chợt nhiên tan biến. Bị hút vào Ishii trong lỗ mũi. Oành! Ishii thoải mái thở phào. Một cổ không nhìn thấy sóng trùng kích ở bên cạnh hắn sản sinh. Hắn khóe mắt đột nhiên xuất hiện màu hồng tiên nhân vẻ mặt. Nhưng là chỉ tồn tại một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không có dùng, người không cách nào ngăn cản ta. Trừ phi ngươi giết ta. Không phải nói lực lượng ngươi ta lấy định. Hiện tại Ishii càng chắc thế giới ý chí không có năng lực suy nghĩ. Nếu không mình mới vừa rồi như vậy khiêu khích nó. Không chung hai cái lôi long một điểm biến hóa cũng không có. Nếu như là một người nhận được khiêu khích, nhất định sẽ có một chút tình cảm gợn sóng. Kích động toàn bộ thực đơn năng lực, chẳng qua là một điểm mỹ vị. Ishii liền cưỡng ép từ thế giới ý chí trong tay cướp lấy tự nhiên năng lượng. Cái này nhượng Ishii thống khoái cười lớn, tiếp lấy ngửa đầu uống xuống màu vàng sậm cốc dầu. Vô danh phong bạo đột nhiên nổ tung. Tại trong gió lốc Ishii hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trên tiên nhân vẻ mặt lúc có lúc không, thuộc về không ổn định tình trạng trong. Trước sử dụng tiên thuật, Ishii đều là từ trong hoàn cảnh mượn tới tự nhiên năng lượng. Nhưng là bây giờ hắn chính là cướp, lấy y si bản lĩnh tự nhiên không cách nào cướp đoạt. Bất quá hắn uống xuống cốc dầu nhưng là dẫn động toàn bộ thực đơn lực lượng. Tại ngàn khó vạn hiểm trung tướng tí ti tự nhiên năng lượng từ trong hoàn cảnh lấy ra tới. Hơn nữa thực đơn còn tiêu trừ những thứ này tự nhiên năng lượng từ xưa thì có một cái đóng dấu. Tự nhiên năng lượng, đương nhiên lai từ ở tự nhiên. Động vật hô hấp, mầm non sinh trưởng, nhẫn thuật thả ra, tình cảm phát tiết, trong tự nhiên xảy ra hết thảy biến hóa. Bất kể là sinh mệnh vẫn là không phải là sinh mệnh. Bất kể thật xấu. Bất kể là vật chất trên vẫn là suy nghĩ trên. Khi này hết thảy bắt đầu lúc xuất hiện sau. Tự nhiên năng lượng liền sinh ra. Cái này loại trời cùng đất cùng vật cộng thông hợp lực sinh ra lực lượng. Nhất định sẽ có một loại chỉnh hợp chúng sinh ý niệm ý chí để ý tới lý. Không phải một ít thiên tư gia chúng sinh mệnh sẽ ăn cắp loại lực lượng này. Từ đó siêu thoát nó trên. Đây là không được phép. Mà loại chỉnh hợp xuất hiện ý chí. Chính là thế giới ý chí. Toàn bộ nhẫn giới tất cả sinh vật cùng không phải là sinh vật trong ý niệm cộng thông đản sinh ra. Một loại thuộc về sinh mệnh cùng không phải là sinh mệnh trong lúc đó sản phẩm. Không cách nào ngăn trở chính là nó tính chất một trong. Mỗi một phần tự nhiên năng lượng sinh ra. Đều đánh đời trước giới ý chí đóng dấu. Mà trừ phi đem đóng dấu tiêu trừ, thì sẽ không thật sự nắm giữ sức mạnh tự nhiên. Nhìn tổng quát nhẫn giới lịch sử, có thể thật sự nắm giữ tự nhiên năng lượng sinh vật. Chẳng qua chỉ là 3 cái. Trong nhân loại 1 cái, Diệu Mộc Sơn nửa, Long Địa Quật nửa, Thấp Cốt Lâm 1 cái. Mà hôm nay, lại lần nữa sinh ra 1 cái. Đùng, đùng, đùng. Đây là y si tiếng tim đập. Thật giống như lôi trống. Đã cách xa 1 công Richie Rabbi cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa đột ngột té xuống đất. Đã nhiên là bị cái này loại tiếng tim đập chấn thương nội tạng. Đây là chuyện gì xảy ra? EC cảm giác toàn thân vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Một chút tạp chất bị tiếng tim đập rung ra thể xác. Nhượng EC cảm giác vô cùng thoải mái. Tiếp lấy hắn chính là phát hiện trong thân thể kia cổ bị lấy ra tự nhiên năng lượng cư nhiên bắt. Đầu biến hóa, vốn là vô sắc dòng năng lượng. Nhưng là tại EC trong thân thể lại chậm chậm bắt đầu biến hóa. Tại trong nháy mắt biến thành một viên hạt châu màu vàng óng. Tại EC nơi buồng tim phát ra tia sáng chói mắt. Ánh sáng thuận theo huyết dịch từ từ chảy qua toàn thân. Loại bỏ trong nhục thể tạp chất. Nhượng EC mơ hồ cảm giác mình có thể mượn dùng cái kia ma quỷ lực lượng. Mà ở EC trong dạ dày ở lục ma. Đột nhiên cười lên. Không biết rõ vì chuyện gì. Cái thế giới này thật đúng là có thú. Không ăn dưới ăn bảo liền có thể nhượng thể xác tăng cường đến loại trình độ này. Rốt cuộc là 1 giây vẫn là 2 giây. Ta nhưng là rất chờ mong bộ thân thể này cực hạn. EC à, từ từ trưởng thành đi. Đem ta lực lượng từ từ phục sinh đi. Hiện tại ta cảm thấy đến cái thế giới này vẫn đủ đặc sắc. Lục ma âm thầm nói. Ở bên cạnh hắn bày lấy số lớn nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này đều là hắn trước đây thật lâu săn được làm là dự trữ lương thực. Hắn cầm lên 1 cái mãng xà. Hốc mắt nơi lại là 2 cái lỗ đen. Điều này đại biểu mắt rắn dẫn lực lớn vô cùng. Cho dù là quang đều không thể chạy thoát. Giống như dã nhân một dạng nuốt dưới mãng xà. Lục ma nằm ở trên đất lại ngủ đi xuống. Trong bụng truyền tới hấp lực nhượng hắn có chút không thoải mái. Sợ rằng ngủ không thời gian bao lâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.